Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4047. Yên tâm sư phụ, đệ tử sẽ không để sư phụ phải mất mặt. Trương Man lao lên, tiểu tử, dám làm hại sư muội của tôi nhất định sẽ chặt đứt tứ chi của anh, để anh biến thành một phế nhân. Trương Man vừa rút kiếm ra vừa gào lên. Vậy à, anh không sợ tôi phế anh sao? Lâm Chính hỏi, hừ, dựa vào anh sao? Trương Man mặc kệ, chỉ chém kiếm tới. Tiếng kiếm rít như hổ gầm chém về phía Lâm Chính. Cả bầu không gian như rung chuyển. Người tên Trương Man này tuy dùng kiếm, nhưng kiếm lực rất bá đạo. Sức mạnh đáng gờm. Dường như thứ hắn dùng không phải là kiếm mà là một chiếc chùy lớn. Một kiếm chém xuống, dường như có thể bổ đôi thiên địa. Sức mạnh của nhát kiếm này chắc chắn không dưới 5.000 cân. Nếu là người bình thường thì không thể đỡ được nhát kiếm này. Các đệ tử Thiên Cung nín thở, cũng biết nhát kiếm này không ai đỡ được. Nhưng Lâm Chính không hề tránh né. Khi kiếm lại gần, anh còn dùng tay không chộp lấy nó. Cái gì? Anh ta định dùng tay không đỡ kiếm á? Anh ta điên rồi. Mọi người kêu lên kinh ngạc. Tất cả đều bị hành động của Lâm Chính làm cho chấn động. Trương Man cũng sửng sốt. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng nổi giận. Khốn kiếp! Anh muốn đỡ chiêu này của tôi hả? Đừng coi thường người khác thế chứ. Tôi phải khiến anh thịt nát xương tan. Hắn rít gào, hai tay cầm kiếm, dốc hết sức chém thật mạnh. Lúc này, lực đạo của kiếm đã lên tới 8.000 cân. Kiếm chưa tới, nhưng tiếng ầm ầm đã vang lên. Những đệ tử Thiên Cung đứng gần cũng có thể cảm nhận được uy áp phóng ra từ thanh kiếm kia. Cuối cùng, pạp. Thanh kiếm chém mạnh vào lòng bàn tay Lâm Chính. Kiếm lực bắn ra, hóa thành một luồng kình phong lan ra xung quanh. Nhưng lưỡi kiếm đáng sợ này không chém đứt được tay Lâm Chính, mà còn bị anh nắm chặt lấy. Tất cả sức mạnh đều bị hóa giải. Cái gì? Trương Man nghệt mặt ra. Đứng trước đối phương, sức mạnh của hắn chỉ như con kiến thế sao? Như vậy thì không giết được tôi đâu. Lâm Chính khàn giọng nói. Bỗng dưng dùng sức, bẻ gãy thanh kiếm kia. Sau đó dùng nửa thanh kiếm gãy bổ về phía Trương Man một cách hung hãn. Hỏng rồi. Cách Trương.